Bốn La Mã, Phẩm Bố Thí. 31. 1. Này các tỷ kheo, có tám bố thí này, thế nào là tám? Vì có người đến nên bố thí, vì sợ hãi nên bố thí, vì nghĩ rằng người ấy đã cho ta nên bố thí, vì nghĩ rằng người ấy sẽ cho ta nên bố thí, vì nghĩ rằng bố thí là tốt nên bố thí, vì nghĩ rằng ta nấu, những người này không nấu. Thật ta không xứng đáng là người nấu, lại không cho người không nấu. Vì nghĩ rằng, do ta cho bố thí này, tiếng tốt được truyền đi. Nên bố thí, vì trang nghiêm tâm, trang bị tâm nên bố thí. Này các tỷ kheo, có tám bố thí này. 32. Bố thí 2. Tín, tàm và thiện chí, những pháp thiện sĩ cầu. Đường này gọi thiện đạo, đường này đi thiên giới. 33. Căn bản để bố thí. Này các tỷ kheo, có tám căn bản để bố thí. Thế nào là tám? Vì lòng dục nên bố thí, vì sân hận nên bố thí, vì ngu si nên bố thí, vì sợ hãi nên bố thí, vì nghĩ rằng trước tổ tiên đã bố thí, trước đã làm, ta không xứng đáng là người để truyền thống này bị bỏ phế. Nên bố thí. Vì nghĩ rằng, sau khi cho bố thí này, khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nên bố thí. Vì nghĩ rằng, khi ta bố thí này, tâm được tịnh tính, do hân hoan, hỷ được sanh, nên bố thí. Để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm, nên bố thí. Này các tỷ kheo, có tám căn bản để bố thí này. 34. Thửa ruộng. Này các tỷ kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần được xem là không quả lớn, không vị ngọt, không phải địa điểm tăng thịnh. Thế nào là thành tựu tám chi phần? Này các tỷ kheo, ở đây thửa ruộng lồi lên lõm xuống, đầy đá và sạn, đất mặn, không có bề sâu, không có chỗ nước chảy ra, không có chỗ nước chảy vào, không có nước chảy, không có bờ đê. Như vậy, này các tỷ kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng, thành tựu tám chi phần được xem là không quả lớn, không vị ngọt, không phải địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, bố thí giữa những sa môn và la môn thành tựu tám chi phần, không quả lớn, không lợi ích lớn, không có rực rỡ lớn, không có rung cảm lớn. Thế nào là thành tựu tám chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, các sa môn và la môn có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy, này các tỷ kheo, bố thí giữa các sa môn và la môn, thành tựu tám chi phần, không quả lớn, không lợi ích lớn, không có rực rỡ lớn, không có rung cảm lớn. Này các tỷ kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần, được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, có địa điểm tăng thịnh. Thế nào là thành tựu tám chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, thửa ruộng không có lồi lên lõm xuống, không có đầy đá và sạn, không có đất mặn, có bề sâu, có chỗ nước chảy ra, có chỗ nước chảy vào, có nước chảy, có bờ đê. Như vậy, này các tỷ kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần, được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, bố thí giữa những sa môn và la môn thành tựu tám chi phần, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm lớn. Thế nào là thành tựu tám chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, các sa môn và la môn có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, này các tỷ kheo, bố thí giữa các sa môn và la môn thành tựu tám chi phần, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm lớn. Khi ruộng được đầy đủ, hột giống gieo đầy đủ, khi mưa xuống đầy đủ, lúa gặt được đầy đủ, tai họa không có mặt, tăng trưởng được đầy đủ, rộng lớn được đầy đủ, kết quả được đầy đủ. Cũng vậy, sự bố thí giữa những người đủ giới là vật liệu bố thí, cũng được sắm đầy đủ, đưa đến sự đầy đủ, vì sở hành đầy đủ. Vậy ai muốn đầy đủ, phải từ mình đầy đủ. Phục vụ người đủ tuệ, như vậy thành công đủ, đầy đủ trí và đức, giới tâm được đầy đủ, làm nghiệp được đầy đủ, lợi ích được đầy đủ, như thật biết cuộc đời, đạt được kiến đầy đủ, đường đầy đủ đi đến, tiến đến ý đầy đủ, dứt bỏ mọi cấu quế, đạt niết bàn cụ túc, giải thoát mọi đau khổ, tức đầy đủ vẹn toàn. 35. Thọ sanh do bố thí. Này các tỷ kheo, có 8 thọ sanh do bố thí. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn với đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả. Thấy các Sát Đế Lỵ đại phú hay các Bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú sung túc đầy đủ, tòa hưởng 5 dục trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với Sát Đế Lỵ đại phú, hay với Bà la môn đại phú, hay với gia chủ đại phú. Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thường, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với Sát Đế Lỵ đại phú, hay với Bà la môn đại phú, hay với các gia chủ đại phú. Ta nói rằng người ấy là người giữ giới, không phải là người ác giới. Này các tỷ kheo, người giữ giới thành công vì tâm hướng đến thanh tịnh. Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn với đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả, nghe rằng 4 thiên dương thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc. Người ấy suy nghĩ như sau: mong rằng khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở 4 thiên dương, với chư thiên ở cõi trời 33, với chư thiên ở cõi trời Dạ Ma, với chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất, với chư thiên ở cõi trời Quá Lạc Thiên, với chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Người ấy móng tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cộng trú với chư thiên ở cõi 4 thiên dương, ở cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. Ta nói rằng, người ấy là người giữ giới, không phải là người ác giới. Này các tỷ kheo, người giữ giới thành công vì tâm hướng đến thanh tịnh. Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn với đồ ăn, đồ uống. Nghe rằng chư thiên ở phạm chúng thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc. Người ấy suy nghĩ như sau: ta nói rằng người ấy là người giữ giới, không phải là người ác giới, là người ly tham, không phải là người có tham. Này các tỷ kheo, người giữ giới thành công vì tâm hướng đến ly tham. Này các tỷ kheo, tâm pháp này là 8 thọ sanh do bố thí. 36. Phước nghiệp sự. Này các tỷ kheo, có 3 căn bản làm phước. Thế nào là 3? Căn bản làm phước do bố thí, căn bản làm phước do giới đức, căn bản làm phước do tu tập. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do tu tập trên một quy mô nhỏ. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người không may mắn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô vừa phải, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa phải, không đạt được căn bản làm phước cho tu tập. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người có may mắn. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 4 thiên dương. Tại đây, này các tỷ kheo, 4 thiên dương sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua 4 thiên dương trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc.

Cũng vậy, này các tỷ kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè, thân hữu, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa Môn, Bà La Môn. Vì lợi ích nhiều người, bậc ký sống gia đình, không mệt mỏi ngày đêm, cúng dường thật đúng pháp, mẹ, cha và tổ tiên, nhớ ngày trước đã làm, đối xuất gia không nhà, kính lễ bậc phạm hạnh, tinh dưỡng trú, cúng dường, biết pháp, khéo xử sự, là người đem lợi ích cho vua, cho chư thiên, là người đem lợi ích cho bà con, bạn bè, là người đem lợi ích cho tất cả mọi người, khéo ăn trú diệu pháp, nhiếp sang tham cấu quế, hưởng cuộc đời hạnh phúc. 39. Nguồn nước công đức. Này các tỷ kheo, có 8 nguồn nước công đức này là nguồn nước thiền, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả vị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử quy y Phật, này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiền, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử quy y Pháp, này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiền, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử quy y Tăng, này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiền, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, có 5 bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn, bà la môn có trí khinh thường. Thế nào là 5? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn, bà la môn có trí khinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiền, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, đem cho không sợ hãi, cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù, cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại, cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vì ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn, bà la môn có trí khinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ 8, nguồn nước thiện dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, có 8 nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên quả vị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 40. Rất là nhẹ. Này các tỷ kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả vị thuộc hết sức nhẹ của sát sanh đã được làm người với tuổi thọ ngắn. Này các tỷ kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ, của lấy của không cho, là được làm với người. Đọc lại lần hai. Quả dị thục hết sức nhẹ, của lấy của không cho, là được làm người với sự tổn hại tài sản. Này các tỷ kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch. Này các tỷ kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật. Này các tỷ kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ. Này các tỷ kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý. Này các tỷ kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ, nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận. Uống rượu men, rượu nấu, này các tỷ kheo, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàn xanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn.